Thành nghiện mộc Tây Tây Trạch, chương 6, sẽ suy nghĩ cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, Chu Thời Bùi đã ở bên cạnh Hạ Chí suốt cả buổi tối đến khi cậu quay về phòng ngủ. Hắn vẫn có chút không yên tâm trước khi đi ngủ. Hắn pha một ly sữa, bỏ thêm một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ rồi mang đến phòng Hạ Chí, khẽ gõ cửa. Hạ Chí chưa ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường. Khi thấy Chu Thời Bùi đẩy cửa bước vào, cậu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chu Thời Bùi cũng không lấy làm ngạc nhiên, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt ly sữa lên bàn. Ánh mắt dừng lại trên chiếc máy trợ thính mà cậu đã tháo xuống, đặt ở đầu giường. Hắn cầm lên, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hạ Chí, ra hiệu cho cậu đeo vào. Hạ Chí ngoan ngoãn nhận lấy, lặng lẽ đeo máy trợ thính lên. Đôi mắt màu liêu ly trong veo lặng lẽ nhìn Chu Thời Bùi. Nếu còn gặp ác mộng, có thể đến tìm tôi, Chu Thời Bùi nói. Hạ Chí không ngờ hắn đến tìm mình chỉ để nói điều này. Cậu ngẩn ra một lúc lâu mới hơi do dự gật đầu. Chu Thời Bùi đứng dậy, nhìn ly sữa trên bàn, nhắc nhở. Ngủ ngon, nhớ uống sữa trước khi ngủ. Hạ Chí gật đầu lần nữa, nhìn theo bóng lưng Chu Thời Bùi rời đi. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy góc chăn, cố kìm nén cơn xúc động muốn giữ hắn lại. Sau khi hắn đi rồi, Hạ Chí tháo máy trợ thính xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau đó cầm ly sữa lên uống. Thực ra cậu không thích mùi vị của sữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Ban đầu, cậu không hề buồn ngủ, nhưng không lâu sau khi uống sữa, cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến, nhanh hơn bất cứ lần nào trước đó. Giấc ngủ lần này sâu hơn mọi khi, nhưng đến nửa đêm, cậu lại chìm vào ác mộng, liên tục vùng vẫy trong giấc mơ mà không thể tỉnh lại. Thuốc hỗ trợ giấc ngủ khiến cậu bị mắc kẹt trong cơn mộng mị. Toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Khi mở mắt ra, cậu vẫn còn run rẩy, đôi mắt Hạ Chí vô hồn, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Phải một lúc lâu sau, cậu mới run rẩy giơ tay bật đèn ngủ bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt lập tức chiếu rọi căn phòng. Trong màn đêm tĩnh mịch, con người ta trở nên nhạy cảm hơn, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể bị bóng tối nuốt chừng. Cậu theo phản xạ cầm lấy máy trợ thính đeo lên tai. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ vang lên bên tai, giúp cậu cảm thấy an tâm hơn một chút. Giọng nói của Chu Thời Bùi dường như vang vọng bên tai, như thể hắn đang đứng ngay đó, nhẹ giọng nói với cậu. Đó chỉ là một tai nạn, không phải lỗi của em. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng ấy như mang theo sức mạnh vô hình, xuyên qua từng tầng lớp u ám và đau khổ bùa vây lấy cậu, kéo cậu ra khỏi vực sâu. Nhưng, thật sự không phải lỗi của cậu sao? Hạ Chí bỗng trở nên mơ hồ, cậu dần thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng không sao ngủ lại được. Cậu mở mắt nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa đã được kéo kín, chỉ khi gió thổi qua, khe hở mới để lộ ra chút ánh trăng lờ mờ. Ngồi trên giường một lúc lâu, cậu vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Cậu thay bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, tắm sơ qua rồi đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng, Hạ Chí kéo rèm cửa ra. Ánh trăng chiếu vào phòng, thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo làm tăng thêm cảm giác cô đơn. Hơi nước vẫn còn vương trên làn da, khi điều hòa thổi qua, cả người cậu thoáng rùng mình vì lạnh. Cậu mở cửa sổ, luồng gió nóng mùa hè lập tức tràn vào, khiến cơ thể thoải mái hơn đôi chút. Hương hoa từ vườn theo gió bay lên, Hạ Chí ngồi bên cửa sổ rất lâu, im lặng ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng, không biết đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi quá lâu, cậu bỗng nhớ lại lời Chu Thời Bùi. Nếu còn gặp ác mộng, có thể đến tìm tôi. Cậu có thể đi tìm hắn không? Mang theo suy nghĩ ấy, cậu không biết mình đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Chỉ đến khi đứng trước cửa phòng Chu Thời Bùi, cậu mới chợt sững lại. Hạ Chí ngẩng đầu, nhìn cánh cửa trước mặt. Phía sau cánh cửa này dường như có một sức hấp dẫn chí mạng với cậu. Nhưng nửa đêm nửa hôm gõ cửa người khác, có phải rất bất lịch sự không? Cậu thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chẳng ai dạy cậu liệu làm vậy có đúng không? Cuối cùng, vẫn theo bản năng, cậu giơ tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, trong màn đêm yên tĩnh lập tức bị nuốt chừng, hoàn toàn không đủ lớn để đánh thức một người đang say ngủ. Nhưng Hạ Chí cũng không định gõ thêm lần nữa, chỉ lẳng lặng đứng trước cửa, không quan tâm liệu Chu Thời Bùi có nghe thấy hay không. Nếu không phải vì Chu Thời Bùi có thói quen ngủ rất nông, luôn duy trì cảnh giác trong tiềm thức, hắn có lẽ đã không tỉnh dậy. Hắn mở mắt, bật đèn, ánh sáng lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Từ khe cửa, ánh sáng hắt ra ngoài. Hạ Chí vô thức lùi lại một bước, cúi thấp đầu nhìn xuống. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra. Chu Thời Bùi đứng bên trong, nhìn Hạ Chí trong bộ đồ ngủ màu nhạt, yên lặng không một tiếng động. Dù bị đánh thức vào lúc 3, 4 giờ sáng, hắn cũng không hề bực bội. Hắn chỉ hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói, vào đi. Hạ Chí nhìn hắn một lát, bước vào. Chu Thời Bùi đóng cửa lại, quay sang nhìn cậu. Hắn đã nhờ một người bạn là bác sĩ tâm lý đến giúp đỡ Hạ Chí. Đối phương có nói rằng trước khi ngủ có thể cho cậu uống một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Xem ra thuốc có tác dụng, nhưng hiệu quả không nhiều. Tiếng gõ cửa của Hạ Chí nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, chỉ gõ 2-3 tiếng rồi ngừng lại. Nếu không phải hắn luôn cảnh giác cao độ, thì e rằng Hạ Chí sẽ đứng ngoài cửa rất lâu mà chẳng ai hay biết. Hạ Chí đứng trong phòng ngủ của hắn, căn phòng xa lạ rộng lớn và tối giản, diện tích gần gấp đôi phòng khách. Đây là không gian riêng tư của Chu Thời Bùi. Bình thường, ngay cả người giúp việc cũng không được vào, chỉ có chú Vương được phép quét dọn. Ngoài ra, chưa từng có ai bước vào đây. Chu Thời Bùi ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn Hạ Chí. Hai người đối diện nhau, không ai lên tiếng. Hạ Chí gõ cửa xong thì không nói lời nào, mà Chu Thời Bùi cũng chưa nghĩ ra cách xử lý tình huống này. Chính hắn đã nói với Hạ Chí rằng nếu gặp ác mộng có thể đến tìm mình. Bây giờ, người đã đứng ngay đây, nếu hắn chỉ an ủi vài câu rồi đuổi về, thì ai cũng có thể làm được. Nhưng Hạ Chí trông có vẻ không chỉ tin tưởng hắn, mà còn có chút ỷ lại. Đó có thể là một phản ứng bản năng trong tiềm thức, khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Con người rất dễ sinh ra sự ỷ lại vào một ai đó. Chính sự đặc biệt này khiến Chu Thời Bùi không thể qua loa đối phó. Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai, sau khi đưa Hạ Chí đi gặp bác sĩ tâm lý rồi mới tính tiếp. Ngủ ở đây đi, cuối cùng, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu về phía vị trí bên cạnh mình. Hạ Chí ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Chu Thời Bùi nhìn cậu một cái, không nói gì thêm. Chỉ tắt đèn, kéo chăn nằm xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn phát hiện cơ thể Hạ Chí trong chăn đang cẩn thận dịch lại gần hắn. Đầu cậu gần như tựa vào lòng hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một chút xíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thời Bùi hơi nhướng mày, trên người Hạ Chí khô ráo, vẫn còn vương mùi sữa tắm rõ rệt. Hắn không ghét mùi này, chỉ là cảm thấy có phần bất tiện. Dù sao, chuyện hắn thích đàn ông là thật, mà việc Hạ Chí có ngoại hình đẹp đến mức dù đặt ở đâu cũng đủ sức thu hút là sự thật thứ hai. Tất nhiên, hắn vẫn chưa đến mức nảy sinh suy nghĩ gì với Hạ Chí. Như vậy thì cũng quá cầm thú rồi. Hạ Chí rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều của Chu Thời Bùi rõ ràng còn hiệu quả hơn cả thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Đêm nay, cậu không còn gặp ác mộng nữa. Chu Thời Bùi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của Hạ Chí thì cũng chắc chắn rằng cậu đã ngủ say. Chỉ là, bị cậu làm ồn một lúc, hắn lại chẳng còn buồn ngủ nữa. Nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành, hắn đưa tay ra, cố tình hạ nhẹ động tác, cẩn thận tháo chiếc máy trợ thính ra khỏi tai cậu. Nhưng ngay lúc này, Hạ Chí lại theo bản năng rúc vào lòng hắn, như thể tìm được nơi an toàn nhất. Chu Thời Bùi, động tác của hắn khựng lại. Nếu không phải là Hạ Chí, hắn chắc chắn sẽ nghĩ người này có ý đồ khác. Nhưng cậu rất ngoan, dường như tìm được chỗ an toàn rồi thì cũng không còn cử động lung tung nữa. Cơ thể mềm mại ấm áp tựa vào hắn, Chu Thời Bùi cũng không rõ cảm giác lúc này là gì. Hắn đặt chiếc máy trợ thính xuống mép gối của Hạ Chí, cũng mặc cho cậu ôm. Hạ Chí vẫn còn nhỏ, ở trước mặt hắn có nhiều quyền lợi hơn một chút. Thực ra, bản thân Chu Thời Bùi cũng không hiểu tại sao hắn lại kiên nhẫn với Hạ Chí đến vậy. Cũng giống như lần đầu tiên, vì một khoảnh khắc mềm lòng mà đưa cậu về nhà, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn lại không nhịn được mà sinh ra vài phần thương xót. Hắn thường nghĩ về cậu thiếu niên năm nào, như một hoàng tử nhỏ sống trong thế giới cổ tích, ngây thơ mà tươi đẹp. Chu Thời Bùi vốn tưởng rằng sau khi bị đánh thức thì sẽ khó ngủ lại, không ngờ có người nằm cạnh, hắn ngủ nhanh hơn bình thường. Không biết từ lúc nào, hắn cũng thiếp đi. Đã rất lâu rồi, hắn không có một giấc ngủ sâu như vậy. Có lẽ vì lần này, Hạ Chí không gặp ác mộng để đánh thức hắn. Kết quả là Chu Thời Bùi ngủ thẳng đến hơn 8 giờ sáng. Một giấc ngủ ngon hiếm hoi khiến tâm trạng càng ngày của hắn tốt hơn hẳn. Hắn cúi đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hạ Chí vẫn đang ngủ say, đầu dựa lên vai hắn. Gương mặt trắng nõn với đường nét còn vương chút ngây thơ, trông tinh xảo như búp bê sứ, đẹp đến quá mức. Cậu cứ thế ngủ bên cạnh hắn, không chút phòng bị, hoàn toàn ỷ lại. Chu Thời Bùi không đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, chậm rãi rút vai mình ra, sau đó đặt cậu xuống gối, kéo chăn rồi mới xuống giường. Hôm nay là cuối tuần, không có công việc gì quan trọng. Khi xuống lầu, hắn mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, trông càng thêm nhàn nhã và ôn hòa. Hắn ngồi trên sofa, rót cho mình một ly nước ấm, trên đùi đặt một chiếc laptop. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, lại là một ngày đẹp trời. Người giúp việc trong nhà vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Làm việc cho Chu Thời Bùi, so với những nơi khác thì nhàn hạ hơn rất nhiều. Hắn không phải là kiểu người chủ khó tính, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, yên tĩnh. Chú Vương đến hỏi xem hắn có muốn dùng bữa sáng ngay không. Chu Thời Bùi đặt ly nước xuống, nói, không cần, chờ Hạ Chí dậy cùng ăn. Sau đó, hắn cúi đầu tiếp tục làm việc trên máy tính. Chú Vương nhìn lên lầu, hơi chần chừ, sau đó mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay tôi lên xem, nhưng không thấy cậu Hạ trong phòng. Biệt thự rộng như vậy, ông đã hỏi qua tất cả người giúp việc, không ai nhìn thấy Hạ Chí. Cậu ấy ở phòng tôi. Chu Thời Bùi vừa xử lý công việc, vừa tùy tiện đáp một câu. Lời này vừa dứt, chú Vương lập tức sững sờ. Ông nhìn chằm chằm Chu Thời Bùi, đúng lúc này, cửa phòng ngủ của hắn mở ra. Hạ Chí từ trong bước ra, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía cậu, chỉ có Hạ Chí là chẳng hay biết gì. Cậu bình thản đi về phía phòng mình, không khí lặng đi vài giây, sau đó mọi người dần thu hồi vẻ kinh ngạc và tò mò, tiếp tục làm việc của mình. Chú Vương cũng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Chu Thời Bùi, ngập ngừng hỏi. Vậy hôm nay cậu có định đưa cậu Hạ đi gặp phu nhân không? Chu Thời Bùi nghe vậy, động tác gõ bàn phím khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu. Tôi đưa cậu ấy đi gặp mẹ tôi làm gì? Nói xong, hắn cũng nhận ra câu trả lời của mình có thể gây hiểu lầm. Nếu là người khác, hắn cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng chú Vương là người theo hắn đã lâu, cũng xem như một bậc trưởng bối. Hơn nữa, nếu hiểu lầm này lan truyền ra ngoài, e rằng không tốt cho Hạ Chí. Chú Vương, Hạ Chí còn nhỏ. Trong mắt tôi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Tôi không có suy nghĩ gì khác với cậu ấy cả. Chu Thời Bùi thản nhiên nói. Chú Vương nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, xác nhận hắn thật sự không có ý gì với Hạ Chí, cũng hiểu ra mình đã nghĩ quá nhiều. Chỉ là, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Phu nhân cũng hy vọng cậu có một người ở bên cạnh. Chú Vương khéo léo mở lời. Trong mắt ông, Hạ Chí là một lựa chọn rất tốt. Tuy cậu không thể nói chuyện, nhưng tính cách lại trầm tĩnh. Quan trọng nhất là sẽ không khiến Chu Thời Bùi cảm thấy phiền phức. Ông đã làm việc bên cạnh Chu Thời Bùi nhiều năm. Rất hiếm khi thấy hắn kiên nhẫn với ai như vậy, bất kể lý do là gì. Từ trước đến nay, cái gọi là kiên nhẫn của Chu Thời Bùi đối với người khác, thực chất chỉ là vì hắn không có kiên nhẫn mà thôi. Hắn lười nói nhiều, cũng lười ngắt lời, thường đợi người ta nói xong một tràng dài, mới trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm. Thế nhưng, với Hạ Chí, hắn lại chẳng có chút cáu kỉnh nào. Chu Thời Bùi không giận khi chú Vương nhúng tay vào chuyện riêng của mình. Ngược lại, hắn còn nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Rõ ràng, bản thân hắn cũng không hề bài xích ý nghĩ này. Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, Chu Thời Bùi chậm rãi lên tiếng. Cách chương.